Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, thần linh vị cách, thiên đính quốc ngoài cửa thành, trong nháy mắt yên tĩnh, người, tất cả thánh lan tộc từng cái con mắt trợn to, đầu tiên là mờ mịt, sau đó hãi nhiên, mặc kệ bọn hắn là cái gì tu vi, mặc kệ bọn hắn trước đó như thế nào hoài nghi Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu. Cái này một khắc, nhìn xem quỳ lạy ở nơi đó bởi vì kích động mà run rẩy Hắc Thiên thần tượng. Nghe đến từ nó hò hét, bọn hắn từng cái trong lòng cự lãng cuồn cuộn, triệt để trợn mắt hốc mồm. Cho dù là vị kia linh tàng cảnh giới quốc chủ, cũng là não hải oanh một tiếng. Tâm thần nhấc lên trước nay chưa từng có phong bão, quét ngang toàn bộ thức hải. Sau lưng ba tòa bí tàng cũng đều bắt đầu vặn vẹo. Mà nhất rung động, muốn thuộc vị kia một đường hộ tống Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu đến thánh lan tộc thanh niên. Hắn làm thiên đính quốc vương tử, luôn luôn tự phụ tự thân tâm trí. Đoạn đường này hắn giả vờ ngu dốt, vốn dĩ vì chính mình tương kế tự kế thành công lừa gạt đến hai cái tiểu tặc phỉ. Nhưng bây giờ hết thảy trong nháy mắt nghịch chuyển, để hắn có chút không kịp phản ứng. Giờ phút này ánh mắt hắn trợn lớn nhất, tâm thần oanh minh vang nhất, nội tâm càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Não hải có trăm vạn thiên lôi tạc khai, tại kiêu oanh minh bên trong, nổ thần sắc đều ngẩn ngơ vô cùng. Cái này sao có thể? Đây chính là Hắc Thiên thần tượng a. Thân thể của hắn run rẩy, hô hấp cấp xúc, hãi nhiên đồng thời càng có một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. 36 thành bang bên trong, không phải mỗi một cái thành bang đều có tư cách theo thượng quốc vương triều mời đến thần tượng. Chỉ có 4 cái thành bang mới có cái này đồng dạng tư cách. Điều này đại biểu bọn hắn 4 thành, thuộc về là thánh lan tộc 4 đại vương triều ở chỗ này trực hệ thế lực. Sở dĩ vị này tiểu quốc vương tử, rất rõ ràng Hắc Thiên thần tượng trưng cái gì. Nó tượng trưng chính là Hắc Thiên tộc, mà tượng trưng Hắc Thiên tộc thần tượng. Thế mà hướng đối phương quỳ lại, việc này vốn là không hợp thói thường, lại càng không cần phải nói hô ra hai chữ kia. Hai chữ này, liền tốt tựa như pháp tắc thiên đạo đồng dạng, dư âm tại bát phương quanh quần, phảng phất thiên địa đều muốn là chỉ biến sắc. Đồng dạng tâm thần chấn động còn có Thanh Thu. Giờ khắc này nàng cảm thấy mình suy nghĩ xuất hiện hỗn loạn. Nguyên bản nàng ngay từ đầu nhìn thấy kia hai cái Hắc Thiên tộc bị vạch trần, bản năng cho rằng hai người này là giả. Cái này cũng giải thích không giết chính mình nguyên nhân. Trong lòng nhận định 89/10 là nhân tộc. Nhưng ý tưởng này chưa kịp cắm rễ, tiếp theo một cái chớp mắt tự bị cải biên. Lại còn không phải đơn giản nghịch truyền, mà là phiên giang đảo hải đồng dạng, kinh thiên động địa phá võ. Bởi vì là chủ thượng hai chữ, đại biểu ý nghĩa quá lớn, sâu xa lời nói, hội, sẽ, để tất cả mọi người triệt để chấn lay. Trong chớp mắt, nơi đây tất cả mục quang, đều sát na hội tụ tại mặt không thay đổi Hứa Thanh trên thân. Cái này chút ít trong ánh mắt ẩn chứa hãi nhiên phức tạp, chấn kinh, vô pháp tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Dù là một bên đội trưởng đang trên đường tới cùng Hứa Thanh từng có kế hoạch cùng câu thông, nhưng hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới hiệu quả thế mà khoa trương đến trình độ như vậy. Chỉ có Hứa Thanh, thần sắc từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh. Đến trong lòng như thế nào, ngoại nhân tự không biết được. Dù sao bình tĩnh là hắn ngày bình thường nhiều nhất biểu lộ, cũng rất sở trường duy trì cái biểu tình này. Trước đó tại dọc đường, hắn cùng đội trưởng liền phát hiện kia thánh lan tộc thanh niên vấn đề. Trước tiên đối phương tu vi rất yếu, bình thường là không muốn thử dò xét, bởi vì kết quả thử nghiệm một khi thành công, chờ đợi đối phương chỉ có tử vong. Tiếp theo thân là hạ tộc, như vậy thăm dò thượng tộc vốn cũng không hợp lý, dù là lại xảo diệu cũng là không đúng. Nhưng hiển nhiên không đi thử dò xét, trực tiếp tự tin tưởng, cái này lại quá giả. Đây chính là vị kia thánh lan tộc thanh niên trên đường thử nguyên nhân chỗ. Hắn không là vì thăm dò ra chân tướng, mà là lo lắng bị người xem ra ý nghĩ của mình. Sở dĩ cố ý thăm dò, một loại tư duy ngược chiều phương thức làm việc, cũng chính là hành động này. Để Hân cùng đội trưởng nhìn ra đầu mối, còn như ứng đối chi pháp Hứa Thanh ở trên đường đã nghĩ đến. Lúc trước hắn tại quận đô nghiên cứu Hắc Thiên tộc con mắt 3 ngày. Lấy được không chỉ là thuật pháp bên trên thu lấy được, còn có tự thân Tử Nguyệt Thiên cung đối với con mắt ảnh hưởng. Một khắc này, hắn mơ hồ trong đó minh ngộ, tự thân giả dạng thành Hắc Thiên tộc về sau, trình độ nào đó có lẽ thật sự chính Hắc Thiên tộc, còn muốn càng tôn quý, bởi vì Hắc Thiên tộc tín ngưỡng Hồng Nguyệt, mà hắn đệ tứ thiên cung bên trong Tử Nguyệt, chính là từ Hồng Nguyệt nơi đó cướp đoạt mà đến quyền hành biên thành. Đồng dạng có thần linh vị cách, nhất định trình độ bên trên, hắn cùng Hồng Nguyệt là đồng dạng. Cái này cũng là vì sao Hắc Thiên thần tượng la lên chủ thượng nguyên nhân chô. Cho dù là hàng năm cùng Hồng Nguyệt gần cự ly tiếp xúc thành kính đến cực hạn chi tu, cũng rất khó coi xảy ra vấn đề. Bởi vì cái này vốn là đồng nguyên chi lực, thuộc về thần linh vị cách. Chỉ có Hồng Nguyệt tự thân mới có thể nhìn ra. Giờ khắc này ở cái này tất cả mọi người chấn động. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đội trưởng thần sắc lộ ra tức giận, băng lạnh thanh âm quanh quấn bát phương. Thánh Lan tộc thật to gan. Các ngươi thân phận gì? Có tư cách gì nghiệm tra ta Hắc Thiên tộc thần tử? Như hỏng tộc ta đại sự, các ngươi chết không có gì đáng tiếc. Đội trưởng thoại ngữ truyền ra, quỳ lạy tại Hứa Thanh trước mặt Hắc Thiên thần tượng bỗng nhiên hắc quang bộc phát. Toàn thân bên trên xuống tản mát ra kinh người sát khí. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thiên Đính quốc mọi người. Hứa Thanh híp mắt lại. Hắn có thể cảm nhận được tôn này Hắc Thiên thần tượng. Chính mình là có thể đối hắn hạ lệnh. Cùng này đồng thời theo đội trưởng thanh âm cùng cái này Hắc Thiên thần tượng sát khí. Thiên Đính quốc truyền đến trận trận hấp khí thanh âm. Vị kia Thiên Đính quốc chủ càng là bước nhanh về phía trước. Hướng về Hứa Thanh thật sâu cúi đầu. Hạ tộc chi tu. Bái kiến thượng tộc, tại hắn đằng sau, cửa thành tất cả Thánh Lan tộc, đều tâm thần rung động tiến lên, cùng nhau hướng về Hứa Thanh bái kiến thượng tộc, vị kia Thiên Đính quốc vương tử, trực tiếp tự phù phù âm thanh quỳ xuống lại, run rẩy hô to, bái kiến thượng tộc, trong lòng hắn rất loạn, chuyện này cùng nằm mơ đồng dạng, Hứa Thanh sau lưng Thanh Thu nhìn xem một màn này, não hải vù vù đồng thời. Trong lòng cũng có mãnh liệt giết ý. Nàng minh bạch trước mắt cái này Hắc Thiên tộc, thân phận cùng địa vị cực cao. Nếu là đem nó chém giết, Thanh Thu cúi đầu, đem nội tâm sát ý ẩn tàng. Tại cái này mọi người tâm thần chập trùng ở giữa, Hứa Thanh cất bước đi thẳng về phía trước, từng bước một đạp ở trước mặt Hắc Thiên thần tượng bên trên, trực tiếp đứng ở đỉnh đầu, khoanh chân ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi đoán không sai, ta đích xác là tại ngụy trang. Hắn thoại ngữ truyền ra, bốn phía mọi người đều cúi đầu. Ta ngụy trang là phổ thông Hắc Thiên tộc. Câu nói này nói xong, theo Hứa Thanh thể nội đệ tứ thiên cung chân động, dưới người hắn Hắc Thiên thần tượng theo quỳ lạy bên trong đứng lên, hướng về tứ phương tản mát ra kinh thiên uy áp. Tại kia hắc mang khuếch tán ở giữa, phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc. Đội trưởng bước chân khẽ động, lại cũng bước lên, đứng ở thần tượng đỉnh đầu, Hứa Thanh sau lưng, khinh thường đại địa, sau đó cái này Hắc Thiên thần tượng bay lên không, tại kia thiên địa chi gian lấy bá đạo tư thái cúi xem phía dưới. Đỉnh đầu Hứa Thanh hai người, thân ảnh mơ hồ, phảng phất dung nhập vào thương khung hoa cái dưới trong bóng đêm, tán phát ra thần bí khó lường khí tức, đại địa bên trên. Thánh Lan tộc tu sĩ toàn bộ chấn động, quốc chủ thần sắc có chút lui lại, nhưng hắn minh bạch giờ phút này tất lại tiếp tục bái. Bái kiến thần tử, tiếp lấy tất cả Thánh Lan tộc, cùng nhau cúi đầu, vị kia vương tử, giờ phút này trong mắt càng là lộ ra cuồng nhiệt, thanh âm lớn nhất, hắn là Thánh Lan tộc, tộc này từng là nhân tộc, sở dĩ tại vị này Thiên Đính quốc vương tử trên thân cũng có tính người uẩn hàm. Mà nhân tính bên trong thường thường đối với chất vấn sau chuyển hoán vững tin, lại so với bình thường tin tưởng còn bền hơn định. Tại cái này chúng Thánh Lan tộc cúng bái dưới, Hứa Thanh cùng đội trưởng không có rời đi, mà là bị quốc chủ mời tiến vào Thiên Đính Quốc. Bọn hắn như thế nào suy nghĩ? Không cần cùng Thiên Đính Quốc nói rõ, mà Thiên Đính Quốc cũng không dám đến hỏi. Nhưng khi tiến vào thành trì lúc, đội trưởng mở miệng hỏi ý kiến liên quan tới kia chân tiên thập tràng sự tình. Biết được cự ly thập tràng thụ trái cây, còn có 9 ngày thời gian. Sau đó tại Thiên Đính Quốc trong hoàng cung, Hứa Thanh cùng đội trưởng an tâm đạp xuống đến, mà Hắc Thiên thần tượng không có rời đi, trôi lơ lửng ở Hứa Thanh cư trú cung điện trên không. Vì đó thủ hộ tứ phương, còn như Thanh Thu thì là bị đội trưởng yêu cầu đối lại thị nữ chi phục. Làm là trong khoảng thời gian này nữ hầu, Thanh Thu cắn răng, chỉ có thể đồng ý, mà Hắc Thiên tộc thần tử đến sự tình, cũng không có khả năng bị giấu diềm. Việc này dù sao liên quan quá lớn, sở dĩ rất nhanh 36 cái thành bang tiểu quốc, toàn bộ đều nghe nói, từng cái tâm thần trong rung động khó tránh khỏi vẫn là có chỗ nghi ngờ nghĩ. Cứ như vậy, 3 ngày đi qua, trong 3 ngày này, Hứa Thanh chủ yếu tỉnh lực đặt ở nghiên cứu Hắc Thiên thần tượng bên trên. Mặt khác đội trưởng cũng nhân không lại hiếu kỳ thăm hỏi hắn liên quan tới thần tượng quỳ lạy sự tình. Trước đó trên đường hai người từng có giao lưu, nhưng Hứa Thanh không nói Tử Nguyệt, chỉ nói liên quan tới Hồng Nguyệt khí tức. Hồng Nguyệt khí tức ta cũng có a. Không đúng, đồ chơi kia làm sao không quỳ ta đây? Còn nói ta tín ngưỡng Bác Tạp, huyết mạch hôn loạn, nó tại đánh giam, đội trưởng có chút ít không vui. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, đem Tử Huyền Thượng Tiên chỗ hóa hư ẩn chỉ phù sự tình cáo trí. Đội trưởng một mặt hâm mộ thở dài một tiếng, nhịn không được lấy ra cái quả đào bắt đầu ăn. Hai người truyền âm Thanh Thu nghe không được, nhưng nhìn lấy đội trưởng ăn quả đào, nàng sửng sốt một chút, vừa phải cẩn thận quan sát lúc đội trưởng quả đào biến mất, thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía ngoài điện. Đại điện bên ngoài, quốc chủ mang theo con hắn đến thăm, cung kính mời thần tử đại nhân. 36 thành bang khẩn cầu có thể là đại nhân nâng làm một lần thịnh yến. Thần tử đại nhân, đối với cái này không hứng thú. Đại điện bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hứa Thanh không nói gì. Một bên đội trưởng nhàn nhạt mở miệng. Phía ngoài Thiên Đính Quốc quốc chủ nghe vậy cúi đầu, không nhìn thấy thần sắc biến hóa, lại tiếp tục cung kính truyền ra nói ngữ. Là hạ tu lỗ mãng. Cái này thông cáo cái khác thành bang. Mặt khác ta Thiên Đính Quốc quốc sư cũng đã về đến. Cầu kiến đại nhân. Không gặp, đội trưởng tiếp tục mở miệng. Đại điện bên ngoài Thiên Đính quốc chủ vẫn là cúi đầu, đứng ở nơi đó sau một lúc lâu, hắn lần nữa truyền ra thoại ngữ. Khuyển tử Mộc Nghiệp, lần này mạo phạm đại nhân, tại hạ đã đối hắn nghiêm trị. Đại nhân nhưng còn có cái khác phân phó. Đại điện bên trong, đội trưởng híp mắt lại. Trong lời này hắn nghe được cái khác hàm nghĩa, thế là nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, nhìn qua bên ngoài quỳ lạy tại quốc chủ bên người, từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu cùng ngôn ngữ vương tử. Bỗng nhiên mở miệng, Mộc Nghiệp, ngươi từng nói khát vọng được ban thưởng Hắc Thiên chi phúc. Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, vị kia Thánh Lan tộc thanh niên lập tức ngẩng đầu, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Trùng điệp dập đầu đầu, Thiên Đính quốc chủ vẫn như cũ cúi đầu, bất lộ máy may tâm tư. Hai cái Huyền Thiên yêu nguyệt đan, cùng 10 vạn mai chân tiên thập tràng đạo quả. Hứa Thanh không có đi dài dòng, thẳng tiếp nói ra chúc phúc cần thiết chi vật. Hắn biết rõ tư thái mặc dù muốn bày, nhưng nếu hăng quá hóa dở, cuối cùng sẽ có không có khống chẽ khó khăn chắc trở. Nhất là không thể xem thường bất luận kẻ nào. Một cái vương tử trước đó đều có những cái kia tâm cơ. Tự lại càng không cần phải nói mặt trước cái này quốc chủ cùng cái này Thiên Đính quốc chúng tu. Còn như vậy sau khi mở miệng bại lộ tự thân cần thiết, tăng thêm trước đó nhiều lần cự tuyệt sẽ khiến càng nhiều ngờ vực vô căn cứ sự tình. Cái này chính là Hứa Thanh kết quả mong muốn. Bởi vì quỷ thủ dạy qua hắn, bất cứ chuyện gì cũng không thể một vị phủ nhận. Muốn ở bên trong cho một cái hư giả đáp án, này dạng mới càng chân thực. Sở dĩ khi hắn thoại ngữ truyền ra, vị kia quốc chủ con mắt có chút ngưng tụ khẽ cau mày lúc, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Mộc Nghiệp, người tiến lên đây. Quốc chủ ngẩn ra. Hắn bên cạnh Thánh Lan tộc thanh niên nghe vậy hô hấp cấp xúc. Trong mắt càng thêm cuồng nhiệt. Đứng dậy cung cung kính kính đi vào đại điện. Quỳ lạy tại Hứa Thanh trước mặt. Lớn tiếng mở miệng. Thần tử. Hứa Thanh tay phải nâng lên. Thể nội đệ tứ thiên cung chấn động ở giữa. Một tia bời tử nguyệt hình thành đặc thù dị chất. Hội tụ Hứa Thanh ngón trỏ. Trực tiếp tự điểm vào cái này thiên đính quốc vương tử mi tâm bên trên. Đụng một cái đằng sau. Cái này thiên đính quốc vương tử toàn thân run lên. Thể nội tu vi ầm vang bộc phát. Trong mắt lộ ra một xóa sạch nhanh chóng trôi qua tử mang. Càng có một cỗ đến gần vô hạn hồng nguyệt khí tức. Ở trên người hắn bộc phát ra. Mơ hồ trong đó. Thậm chí đều có một loại thần thánh cảm giác. Nhìn về phía Hứa Thanh mục quang không còn là cuồng nhiệt. Mà là thành kính. Trực tiếp tự đầu dạp xuống đất. Được rồi đại lễ. Chủ thượng. Một màn này. Để quốc chủ tâm thần lần nữa nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Thần sắc cấp tốc biến hóa. Hô hấp cũng đều cấp xúc. Lấy hắn tu vi mặc dù nhìn không thấu Hứa Thanh. Nhưng có thể nhìn thấu con của mình. Hắn rõ ràng cảm nhận được tự mình nhi tử tại thời khắc này. Trên thân lại nhiều một vòng hắc thiên tộc khí tức. Tinh thần lực có thay đổi. Này khí tức dung nhập huyết nhục. Dung nhập tu vi. Thành làm một thể. Cũng làm thu hoạch được chúc phúc chi nhân. Có thể vận dụng một phần hắc thiên tộc thiên phú. Cái này cùng hắn từng tại vương triều thượng quốc bên trong thấy những cái kia bị hắc thiên tộc. Chúc phúc vương công quý tử. Như đúc nhất dạng. Thậm chí, còn có điều siêu việt, mà tại người phân nhiều giai xâm nghiêm thánh lan tộc, loại khí tức này đại biểu là thân phận cùng địa vị đem từ đó tiệt nhiên bất đồng. Giống nhau nhất tịch, tại cái này tâm thần cự đại gọn sóng ở giữa. Quốc chủ nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng hướng hắn nhìn lại. Hứa Thanh không nói gì, hắn dùng hành động, biểu đạt tư thái của mình. Trước đó mấy lần cự tuyệt, là tư thái. Nói lên yêu cầu cũng không phải giao dịch, mà là để phân phó. Cái này, mới phù hợp hắc thiên tộc thân phận, lại không có hăng quá hóa dở. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến. Giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu. Thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú ấy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.